Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3888, chương 3849, thần tượng. Không thể không nói, có thể bước vào ngũ trọng hoàng gia hỏa, không có một cái đơn giản, có thể, Diệp Lăng đột nhiên vang lên ngũ đạo hoàng tôn. Hàng này như biết hiện nay có người đã trải qua mở ra một cái tân đường. Theo Ngụy Đế Kỳ đăng lâm chân chính đế vị, hắn có thể hay không tức giận ván quan tài đều không đè ép được. Không đúng, hắn đã bị mình cho nuốt, có vẻ như muốn xốc lên ván quan tài tuôn ra đến. Cũng không cơ hội, sinh tử tôn vị, Ngụy Đế Kỳ, nhớ kỹ, Diệp Lăng gật đầu. Mấy thứ này thật ra thì vẫn là rất có cần thiết. Nếu không quay đầu, nếu là thật gặp phải một cái siêu việt ngũ trọng hoàng, lại không tiến vào đế vị tồn tại, chính mình vẫn không thể vẻ mặt mộng quay vòng. Thứ nhì, toàn bộ vị diện trung cường đại nhất ba cái thế lực, chính là Đại Hán, Đại Tần hai đại đế quốc, cùng với một cái Bỉ Ngạn Các, trong đó Bỉ Ngạn Các thần bí nhất, cũng tối cường đại, đương nhiên, người cũng tối thiểu, chẳng qua Bỉ Ngạn Các đệ tử từng cái đều cực kỳ kinh người. Có thể nói là tài ngút trời, tùy tùy tiện tiện đi ra một cái, đều có thể trấn áp nhất phương. Về sau, liền chính là từng cái thế lực môn phiệt, những thế lực này chung, đại đa số đều có không ít hoàng tọa trấn, nếu có đế vị nói. Đó chính là đỉnh cấp thế lực, trừ cái đó ra, chính là phủ chủ, một cái phủ khống chế được mười mấy hai mươi thành trì. Bọn họ bộ hạ cường giả như mây, tuy nhiên lại không phải quá đoàn kết, mà, này phủ chủ, yếu nhất tu vi đã ở ngũ trọng hoàng, nhưng là do dự bộ hạ cường giả không quá đoàn kết, cho nên lay động không được hai đại đế quốc. Tự nhiên cũng lay động chẳng nhiều chút đỉnh cấp, môn phiệt, kỳ thực bọn họ rất lúng túng, không phải trung thành cảnh cảnh thuần phục, chỉ là vì tạm thời dựa vào, không biết nhiều thiếu phủ chủ dưới quyền cường giả, đều là đang không ngừng lưu thông lấy, thậm chí phản chiến tương hướng, vậy cũng là chuyện rất bình thường tình. Thanh niên lần nữa vì Diệp Lăng giải thích nói đạo, thế lực điểm này. Ngược lại không có gì nhưng ngoài ý muốn, cùng Thanh Linh nói cho hắn biết không sai biệt lắm, chẳng qua duy nhất chính là nhiều hơn tới một cái phủ chủ. Dựa theo thanh niên thuyết pháp, Diệp Lăng có thể phỏng đoán đến cái này phủ chủ rốt cuộc là một cái thế nào lúng túng tồn tại. Tương tự với quần hùng tranh bá một dạng, có thể dưới quyền cường giả nhưng cũng không phải là chân thành hiệu lực. Có lợi ích lời nói dĩ nhiên đợi, không có quyền lợi đi liền, đưa tới phủ chủ lực ngưng tụ căn bản vô pháp đạt được đỉnh phong. Còn chúng ta bên ngoài 10 vạn trong núi lớn, thú triều nhưng là người khủng bố, ở trăm vạn năm trước, thậm chí xuất hiện nhất tôn kinh khủng đế vị, chẳng qua lại bị Đại Hán đế quốc nhất tôn nhất, trọng đế cho chu diệt trở về. Bạch Vân Sơn đối với hai đại đế quốc mà nói, tuy là không muốn trấn áp, tuy nhiên lại không thể mặc kệ, nơi này vị trí địa lý quá là quan trọng, có thể chống lại thú triều, như một ngày không được quản, nơi đây rơi vào tay giặc, như vậy đứng mũi chịu sào chịu đến tai nạn, chính là hai đại đế quốc, bọn họ xuất thủ giúp một tay, nhưng sau chúng ta tiếp tục giúp hắn nhóm chống đỡ, bọn họ đâu đang ở phía sau ca múa mừng cảnh Thái Bình. Cũng là để cho người hận đến nha dương dương. Hai thiên về sau, sẽ có một lần khủng bố thú triều. Ta nhận được tin tức, Đại Hán đế quốc Trấn Sơn Vương Lưu Sách, đã hướng nơi đây tới rồi. Hắn chính là nhất tôn nhất trọng đế. Hơn nữa càng là tột cùng tồn tại. Có người nói chiến lực của hắn, ở nhất trọng đế bên trong, xếp hạng vị diện top 100. Thanh niên nói đến đây, cái chán cũng là không khỏi tự chủ ngưng tụ lại tới. Hai ngày sau thú triều, tuyệt đối là kinh thế hãi tục. liền Đại Hán đế quốc đều phái tới cường đại nhất trọng đế. Có thể thấy được trình độ nguy hiểm khủng bố đến mức nào. Đáng chết, Diệp Lăng trong lòng chửi đồng. Chính mình vừa tới, tự muốn tao ngộ kinh khủng như vậy thú triều. Kháo, còn nữa, ngươi là mới tới, ta nhìn ngươi tu vi cũng không tệ. Trung vị thần trung kỳ, chắc là đại viên mãn trực tiếp đột phá đi. Hắc hắc, đột nhiên, thanh niên hướng Diệp Lăng cười rộ lên. Đừng loại vẻ mặt này nhìn ta, ngươi mới vừa nói ngươi mới vừa đến chủ thần vị diện. Nhưng là cảnh giới của ngươi lại là trung vị thần hậu kỳ. Ngoại trừ đại viên mãn, ai cũng không thể một lần là xong. Tấm tắc, rất khủng bố đó a. Xem ra ngươi ở đây hạ giới nhưng là một kẻ làm quan tồn tại a. Bội phục bội phục, ngàn vạn phải nhớ kỹ. Không muốn đem ngươi tại hạ giới cái kia chủng ngạo khí mang tới. Đại viên mãn tuy là rất chân quý, rất nhiều đầu sỏ đều chưa từng đạt được, nhưng là chân quý về chân quý, khiêm tốn vẫn là nên. Dù sao chết yểu đại viên mãn rất nhiều, phía trước đại viên mãn quả thực có đầy đủ sức mạnh, bởi vì hắn nhóm vô pháp đột phá đến đế vị, có thể từ có người mở ra một cái ngụy đế về sau, bọn họ liền biến. Tấm tắc, thế đạo a. Thanh niên lắc đầu cảm thán. Diệp Lăng khẽ mỉm cười, hắn phát hiện cái này gia hỏa có ý rất a, hơn nữa tu vi cũng không thấp, trung vị thần hậu kỳ, chỉ thiếu chút nữa là có thể đăng lâm đến thượng vị thần. Tại sao tới đến nơi đây? Diệp Lăng cải biến ngữ khí, phảng phất cùng lão bằng hữu trò chuyện thiên một dạng. Thanh niên thân thể chấn động, con người lừa trên một tầng ảm đạm màu sắc, lập tức khổ sáp cười một tiếng, ngẩng đầu nhìn Diệp Lăng lắc đầu, khe khẽ thở dài, không nói. A hát, đối với ta gọi Lâm Thanh, ngươi tên là gì? Ngoặc kép chấm chấm. Diệp Lăng không nói chuyện, cái này thanh niên cũng là hơi hơi thất thần. Có ý gì? Tên vẫn không thể nói. Diệp Lăng kỳ thực cũng là suy nghĩ xuống, dù sao tên của hắn làm không cẩn thận ở chủ thần vị diện còn có lực ảnh hưởng nhất định đây. Dù sao hai giới chi chiến, người chú ý cũng thật nhiều. Mà Lâm Thanh nghe được Diệp Lăng lời nói về sau, trong mắt rõ ràng chấn động, bất khả tư nghị nhìn Diệp Lăng. Ngươi, ông trời a, Chu Diệt La Quân cùng Âu Dương Bạch Gia Hỏa, dĩ nhiên là ngươi. Ha ha, thần tượng thần tượng, ngươi tuyệt đối là ta Lâm Thanh thần tượng a. Lâm Thanh kích động nhảy lên, kéo lại Diệp Lăng tay, cao giọng hô, thần tượng, ngẫu ni muội a, lão tử vừa đến nơi đây, ngươi nhận thức ta nha ngươi. Chẳng qua Diệp Lăng trong lòng cũng là trầm xuống, tên của hắn xem ra thật cẩn thận một chút, liền cái này gia hỏa đều biết mình giết hai người. Hữu tâm nhân khẳng định cũng biết, ngươi không biết, Âu Dương Bạch cái kia đáng chết vương bát đản, lão tử sớm muốn làm thịt hắn. Bất quá, hắc hắc, ta không có như vậy lá gan. Hai giới chi chiến ở chủ thần vị diện, nhưng là oanh động vô cùng, lời nói khó nghe, rất nhiều thế lực đều lấy này chiến trường vì trẻ tuổi lịch lãm đây. Có ai nghĩ được đến, để cho ngươi cho họa họa, lại vẫn đem La Quân cho giết. Đây chính là đại viên mãn a, sau lưng hắn vị kia hoàng, thiếu chút nữa vén cung điện. Chẳng qua ngươi có thể cẩn thận một chút, bọn họ có người nói không chuẩn bị cùng ngươi từ bỏ ý đồ. Một ngày gặp phải ngươi, sinh lộ là không có, chỉ có một con đường chết. Ta nói ngươi làm sao chạy đến nơi này, nguyên lai tị nạn đây. Lâm Thanh vẻ mặt nụ cười sáng lạng nói đạo, đi đi đi, đóng cửa, đi kiếm điểm tham ăn tham uống. Hôm nay nói cái gì cũng phải say một cuộc. Ngươi giết Âu Dương Bạch, vậy chính là ta Lâm Thanh huynh đệ. Đi, vừa nói chuyện, hắn kéo Diệp Lăng liền hướng cửa hàng đi ra ngoài. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm,